Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373. 3000 ức cường hóa điểm. Cầu từ đặt trước, bầu không khí có chút yên tĩnh. Khô Mộc lão tổ, Thác Bạt Ngạo cùng Hách Liên Sơn đều có chút choáng váng. Cái này, trận pháp đơn giản như vậy liền bị phá hết. Cái này, đặc biệt là đối với trận pháp hơi có tạo nghệ Khô Mộc lão tổ mộng bức qua đi, thì là một mặt không thể tin. Thất Thanh nói, chủ thượng thế mà phá hết Huyền Cung Thần Vương trận pháp. Tô Trạch im lặng nhìn thoáng qua Khô Mộc lão tổ. Hắn thậm chí có chút hoài niệm Cơ Bần. Chí ít Cơ Bần sẽ hô vài câu 6666. Tô Trạch nghiêu bước, mà không phải đơn thuần thổi Huyền Cung Thần Vương. Hắn ghét bỏ nói, được rồi, khác chấn kinh, chỉ là một tòa tiểu trận mà thôi. Trong nháy mắt có thể phá, có gì có thể thổi. Tiểu trận, Khô Mộc lão tổ cảm thấy mình nhân sinh quan triệt để bị lật đổ. Hắn cười khổ nói, chủ thượng không biết Huyền Cung Thần Vương tại Cửu Trọng Thiên thanh danh. Không biết hắn trận pháp có bao nhiêu cao minh. Toàn bộ thần giới, chí cường không ra, chỉ có Thất Diệu Thiên Chủ nhưng tại trên trận pháp thắng qua Huyền Cung Thần Vương một bậc. Thế nhưng mạnh có hạn, cái này liền dẫn đến Huyền Cung Thần Vương tuy không phải đỉnh tiêm thần vương, vừa vặn phần địa vị, không chút nào không kém hơn đỉnh tiêm thần vương. Như chủ thượng phá giải Huyền Cung Thần Vương trận pháp, sự tình lan truyền ra ngoài, chỉ sợ chủ thượng trong nháy mắt liền có thể danh chấn Cửu Trọng Thiên. Ba tương đương, nhưng mà, Tô Trạch lại là giơ tay một cái tát rút tới. Hắn quát mắng, chó đồng dạng đồ vật, ngươi có phải hay không đang vũ nhục ta? Loại trận pháp này, cũng xứng được xưng tụng là trận pháp. Nhiều nhất, chỉ là tại trận pháp nhập môn trên cơ sở, thoáng cải biến một cái mà thôi. Phá giải loại này rác rưởi trận pháp, có gì có thể thôi. Khô Mộc lão tổ bụng mặt không dám nói lời nào. Ngược lại là Tô Trạch, quất Khô Mộc lão tổ một cái tát, mắng vài câu sau nhíu nhíu mày, nói, ý của các ngươi, cái này Đông Cực Thiên Đế, còn có hậu trường, Huyền Cung Thần Vương, sẽ vì hắn có lẽ không sai. Khô Mộc lão tổ cắn răng một cái, trầm giọng nói, chủ thượng, chúng ta đã thần phục với ngươi, liền cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Huyền Cung Thần Vương cùng Đông Cực Thiên Đế thân như phụ tử, từng lấy một môn lượng thần vương làm vinh. Đông Cực Thiên Đế đổi mới hoàn toàn tấn thần vương, lại có thể trưởng khống Đông Cực tinh vực. Huyền Cung Thần Vương không thể bỏ qua công lao. Hắn am hiểu trận pháp, cho nên hảo hữu không ít. Chỉ sợ, lần này, Huyền Cung Thần Vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn khô lão khuôn mặt trên vậy đối màu xanh, biếc nhãn thần chớp động lên ánh sáng yếu ớt chạch. Hắn ánh mắt lấp lóe, lại nói, nghe nói, việc này còn có thể sẽ dính dấp đến Chí Cường. Chí Cường, Tô Trạch kinh ngạc nói, ta nghe nói qua Chí Cường giả. Cái này Chí Cường giả, đến cùng là cảnh giới gì? Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khô Mộc lão tổ bọn người lắc đầu. Tô Trạch tâm tư lấp lóe, trong lòng có một cái đại khái. Hắn sử xuất lục mạch ngũ hành kiếm trận, có thể phát ra thiên tiên một kích. Lúc ấy Đông Cực Thiên Đế liền cho rằng tự mình nắm giữ Chí Cường giả, cấp độ tuyệt chiêu. Các người khác mở miệng một tiếng chủ thượng, kêu ta mẹ nó có chút xấu hổ, gọi ta Tô tiên sinh liền có thể. Tô Trạch nói một câu, thầm nói, như thế nói đến, Chí Cường giả, có thể so với thiên tiên. Hắn hít sâu một hơi, nhưng cẩn thận tưởng tượng, nhưng lại cảm thấy điều này cũng không có gì. Bây giờ bằng vào ta thực lực, thủ đoạn át chủ bài ra hết, cùng phổ thông thiên tiên cũng có thể va vào. Chỉ là cái thế giới này võ giả Chí Cường, chỉ có mạnh như vậy à? Như vậy, ta thiên tiên cảnh về sau, chẳng phải là vô địch tại thiên hạ? Tô Trạch lập tức cảm giác được một cỗ nồng đậm vô địch thật tịch mịch. Hắn cất bước hướng về thần điện bảo khố đi đến. Hí hư nửa ví. Ai, ta làm sao một không xem chừng, liền vô địch đâu. Cái này về sau thời gian, chẳng phải là buồn tẻ mà vô vị rồi. Ngoặc kép, lưu lại sau lưng ba vị thiên thần hai mặt nhìn nhau. Một mặt mộng bức, không, vô địch, lại liên tưởng đến Tô Trạch nhẹ nhõm phá giải Huyền Cung Thần Vương trận pháp. Một cái to gan ý nghĩ, tại trong đầu của bọn hắn bay lên. Tô tiên sinh, không phải là chí cường giả a? T, trước đó ta còn lo lắng. Tô tiên sinh ra tay với Đông Cực Thiên Đế, phá hủy quy tắc, chỉ sợ sẽ làm cho chí cường giả không hài lòng. Bây giờ, còn sợ cái trứng, Khô Mộc lão tổ, Thác Bạt Ngạo, Hách Liên Sơn các loại thiên thần đầu nhập vào Tô Trạch. Nhất thời bởi vì bức bách tại Tô Trạch, dâm uy. Thứ hai là, bọn hắn tại Đông Cực Tinh Vực phát triển đã lâu. Tộc nhân khai chi tán diệp, muốn triệt để ly khai, có chút rất không có khả năng. Lúc này, lại là ánh mắt lấp lóe, trong lòng quyết định chủ ý, khăng khăng một mực, đi theo Tô Trạch. Trên thế giới không có tuyệt đối trung thành, chỉ có tuyệt đối lợi ích. Như Tô Trạch thật sự là chí cường giả, kia đi theo hắn chỗ tốt. Tự nhiên không phải Đông Cực Thiên Đế là bọn hắn mang đến chỗ tốt có thể đánh đồng. Mà lúc này, Tô Trạch đứng tại thần điện trong bảo khố, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Cũng không phải nói thần điện trong bảo khố không có bảo vật, mà là bảo vật không tính quá nhiều, cũng không đạt tới tâm lý của hắn mong muốn. Thần binh vũ khí, chiến y chiến giáp, công pháp bí tịch, dược tài dáng vóc, còn có mấy đầu linh mạch. Tô Trạch đem những bảo vật này hết thảy thu hồi. Trong đầu hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, đinh. Chúc mừng túc chủ, thu được 2.800 ức cường hóa điểm. 2.800 ức cường hóa điểm. Đây là một bút tài sản to lớn. Tính cả Tô Trạch trước đó còn lại cường hóa điểm, đã đạt đến 3.000 ức điểm. 3.000 ức cường hóa điểm nghe rất nhiều, có thể nghĩ muốn tấn thăng thiên tiên cảnh vẫn còn kém xa. Tô Trạch ý niệm trong lòng xoay nhanh, mà lại hệ thống nước tiểu tính hắn rất rõ ràng, theo hợp đạo cảnh đến thiên tiên cảnh là một cái đại cảnh giới, có thể hay không tăng lên tấn thăng ngưỡng cửa cũng không nhất định đâu. Dựa theo Khô Mộc lão tổ lời nói, như thật có chí cường giả xuất thủ, ta thực lực hôm nay vẫn là thiếu sót một điểm. Bất quá nếu là có thể đem tất cả thần thông, kiếm pháp, đao pháp, hết thảy lại đề thăng một cái cấp độ, ta có thể nghịch trảm thiên tiên, giết chết một cái chí cường giả, cũng không phải không có khả năng. Đại diễn thiên kiếm thuật, tăng lên, Thanh Liên kiếm kinh, tăng lên. Âm dương vô cực đao, tăng lên, 3.000 ức điểm cường hóa điểm, trong nháy mắt trống rỗng, chỉ còn lại mấy trăm vạn. Cái này mấy trăm vạn cường hóa điểm, lưu lại rút ra một đợt thưởng, nhìn xem có thể hay không lại làm cái áp đáy hòm át chủ bài. Tô Trạch cất bước đi ra thần điện bảo khố, gọi Khô Mộc lão tổ, nói, Khô Mộc lão tổ, ngươi làm một phần lệnh truy nã Đông Cực Thiên Đế, phái người đem cái này lệnh truy nã đưa đi cái khác chư thiên. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Mà lúc này, Trương Tam Phong cùng Hỏa Long chân nhân sư đồ đã lợi dụng tiếp dẫn lệnh đi vào Đại Hoang vực Thập Vạn Đại Sơn. Sư đồ hai người đã có hơn 300 năm chưa từng hạ giới. Đã có 6-700 năm chưa từng trở lại Hải Lam Tinh. Tâm tình rất tốt. Về phần tra án, cầu thí, khẳng định là giả. Hải Lam Tinh tình huống bọn hắn hiểu rõ. Còn có so với mình hai người càng mạnh tồn tại sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,